Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Địa giai cảnh nhị phẩm. Sẽ ở đó Tử Bào người xoay người trong nháy mắt. Từ Hạo Thiên bên tai bất thình lình truyền tới một cực kỳ yếu ớt âm thanh. Hộ quốc quân hồn, đó là cái gì chỗ? Rất lợi hại phải không? Từ Hạo Thiên nhìn xem Tử Bào người biến mất phương hướng, trong mắt nhiều vẻ nghi hoặc. Hắn bất thình lình quay đầu nhìn hai bên một chút, phát hiện chuyên gia đều là gương mặt nụ cười, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Chẳng lẽ cái thanh âm này chỉ có chính mình có thể nghe? Xem ra có thời gian muốn hỏi thăm thoáng một phát hộ quốc quân hồn là một thứ gì. Bái kiến Sương Bình Vương. Đúng lúc này, đứng ở cửa thành, các vị tu sĩ nhất tề hướng về Từ Hạo Thiên khom mình hành lễ. Miệng đồng thanh hô, đồng thời trên mặt lộ ra cực kỳ cung kính thần sắc. Sương Bình Vương Từ Hạo Thiên, đương kim quốc vương ngự chất. Từ Hạo Thiên có thể nói là một bước lên trời. Đám người dù nói thế nào đều vẫn là bình dân một cái. Không nói trước thực lực tu vi, đơn thuần thân phân địa vị tới nói, một trời một vực căn bản không cách nào so với. Thân phận cách xa, để cho đám người không thể không cúi xuống cao quý đầu lâu. Mới vừa rồi còn tại cùng đám người hòa mình Từ Hạo Thiên, chỉ chớp mắt ở giữa là được người nhóm cần ngưỡng vọng tồn tại. To lớn như vậy chênh lệch để cho đám người trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Cảm thấy thật không thể tin, đều ở đây trong lòng tự hỏi, Từ Hạo Thiên đến cùng có tài đức gì, có thể làm cho đương kim bệ hạ như thế thanh muội có thừa. Không tiếc phong vương đất phong, trong đám người hoặc nhiều hoặc ít có một ít không phục tồn tại. Thậm chí trong lòng có chút ghen ghét, bất quá lúc này chính là Từ Hạo Thiên được thời đắc ý thời điểm. Từ Hạo Thiên lại giúp chuyên gia. Danh tiếng chính thịnh, đương nhiên sẽ không có cái nào mắt không mở đi gây sự với hắn. Chư vị không cần đa lễ, ta tuy nhiên bị bệ hạ phong làm Sương Bình Vương, nhưng là ta Từ Hạo Thiên vẫn là Từ Hạo Thiên. Trong lòng ta, các người vĩnh viễn là ta Từ Hạo Thiên hảo huynh đệ. Từ Hạo Thiên nói năng có khí phách, leng keng có lực cao giọng nói ra, cho ta sử dụng trưởng thành giá trị. Tu vi, đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công tiến giai địa giai cảnh nhị phẩm. Oanh, một cỗ kinh khủng gió xoáy tại Từ Hạo Thiên trên thân gào thét mà ra. Trực trùng vân tiêu, quấy đến hư không cũng vì đó run lên. Khí thế liên tục tăng lên, luôn luôn lên tới địa giai cảnh nhị phẩm thủy chuẩn. Vừa rồi dừng lại, vương đô bên trong, ở đó nhất là nguy nga cung điện đỉnh. Tử Bào người vừa muốn hướng mỗ nóc nhà vật một đầu đâm vào. Hình như có nhận thấy, vội vàng quay đầu nhìn lại. Hắn vậy mà lựa chọn lúc này đột phá. Hắn dụng ý chỉ sợ không đơn giản a. Thiếu niên này thật là đáng sợ. Ánh mắt phức tạp nhìn xem ba động truyền tới phương hướng. Tử Bào người tựa hồ thấy được Từ Hạo Thiên sừng sững dáng người. Lắc đầu, liền một đầu đâm xuống. Hắn tu vi lại vào lúc này đột phá, thật sự là thật không thể tin. Kỳ tài, hắn chính là một cái khoáng cổ kỳ tài. Đáng tiếc, muốn làm sư phó của hắn ta còn chưa đủ tư cách. Bất quá, muốn thực hiện ta khát vọng, có thể còn có một con đường khác có thể đi. Xen lẫn trong đội ngũ áo lông bố y xuyên thấu qua khe hở, nhìn thấy đã là địa giai cảnh nhị phẩm Từ Hạo Thiên, trên mặt lộ ra một bộ vẻ cân nhắc. Cung chúc Sương Bình Vương tu vi tiến nhanh. Tất cả mọi người bị Từ Hạo Thiên đột phá tu vi khiến cho hãi hùng khiếp vía. Thiên tài như thế cũng chỉ có đương kim bệ hạ tuệ nhãn mới có thể thấy được. Sương Bình Vương chân chính là khoáng thế kỳ tài a. Đương kim bệ hạ thật sự là mắt sáng như đuốc, biết rõ Sương Bình điện hạ là tu luyện kỳ tài, từ ra bay lên đầu cành thay đổi phượng hoàng, có Xương Bình Vương tọa trấn, Từ gia tương lai nhất định là Thiên Huyền quốc thế lực lớn nhất. Xương Bình điện hạ, Vạn Phúc Kim An, Xương Bình điện hạ, tại hạ Đồng gia, Hài Nhi Yến Hoa, ở chỗ này cho ngài thỉnh an. Đồng gia Hài Nhi Yến Hoa là đồng gia trong thế hệ này trông mong. Địa giai cảnh nhất phẩm tu vi, dù chưa nhóm 13 tử, nhưng thanh danh lại còn hơn 13 tử, cùng đại hoàng tử, Đồng Khánh Dương Tịnh xưng Huyền Long Tam Kiêu, thanh danh so với 13 tử chỉ mạnh không yếu. Đồng huynh, cho cười ta đúng không? Ha ha, Đồng gia đương đại thiên kiêu, tại hạ thần giao đã lâu. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, Từ Hạo Thiên khách khí nói. Xương Bình điện hạ đúng không? Tại hạ Linh Khê Tông Vương Lạc Sinh, ngươi hẳn là nhận biết ta đi. Đúng lúc này, một tên mặt mũi tràn đầy kiêu căng thanh niên chen đến Từ Hạo Thiên trước mặt. Không lạnh không nóng nói, thần sắc khinh miệt cực kỳ. Vương Lạc Sinh, Linh Khê Tông thiên tài, Thái Thượng Trưởng Lão Ninh Nhân ba thân truyền đệ tử, tại Linh Khê Tông địa vị trí siêu nhiên. Bởi vậy, dưỡng thành hắn kiêu hoành bạt hổ, không coi ai ra gì. Khi nam phách nữ thói quen, cho người tu tiên không thích, nhưng xem ở sư phó hắn mặt mũi đều mở một mắt, nhắm một mắt. Không rảnh để ý, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.